Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, cảm giác xa lạ. Cảm giác cái kia song đen nhánh đôi mắt thâm thúy cứ như vậy thẳng tắp, tĩnh mịch mà nhìn xem nàng. Thẳng thấy vậy nàng giật mình trong lòng. Nước chanh ca. A, tiểu thỏ mới vừa dự định mở miệng gọi hắn, liền nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Nàng chỉ cảm thấy mình dưới chân nhẹ một chút, cả người đúng là bị hắn chặn ngang ôm lấy, trực tiếp khiêng trở về nàng trong phòng ngủ. Trình Chi Ngôn ôm nàng eo, đem nàng ôm đến trên giường, sau đó một cái xoay người, liền đưa nàng cả người ép tại thân dưới. Tiểu thỏ có chút trong lòng run sợ mà nhìn xem hắn. Hắn tĩnh mịch đôi mắt, khoảng cách nàng bất quá ngắn ngủi 10 phân, lại phảng phất là mênh mông trong vũ trụ sâu không lường được lỗ đen. Vững vàng hấp dẫn lấy nàng ánh mắt, tiểu thỏ nhịn không được dùng sức nuốt nước miếng một cái. Tổng cảm thấy buổi tối hôm nay Trình Chi Ngôn cùng bình thường đặc biệt không giống nhau. Nàng hai tay bị hắn chế trụ, hơn nữa hắn không nhúc nhích đè ép nàng. Chỉ là đem hình dáng rõ ràng cái cằm có chút dơ lên, lại không nói câu nào. Dạng này tình hình, không hiểu, để cho nàng có một loại trước bão táp cảm giác yên tĩnh. Nước chanh ca ca, ngươi, thế nào? Tiểu thỏ cẩn thận từng ly từng tí, thanh âm thật thấp hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Ai ngờ ngay lúc này, nàng trên xương quai xanh bỗng nhiên truyền đến một trận ấm áp hơi tê dại xúc cảm. Hắn lọn tóc đã xẹt qua gò má nàng, nhẹ nhàng mài cọ lấy nàng cái cằm, rơi xuống nụ hôn này. Tiểu thỏ có chút lắc một cái, vô ý thức cúi đầu nhìn xem hắn. Hắn nóng hổi hô hấp phun ra tại nàng trên da. Hắn ấm áp thân thể vẫn như cũ che ở trên người nàng, lại phảng phất là một cái tùy thời mà phát sư tử, đem con mồi vững vàng khống chế tại chính mình trong phạm vi. Hắn thon dài bàn tay đã lặng yên mò về áo ngủ nàng vạt áo. Sau đó vén ra một góc, hơi mang theo một chút hơi lạnh ngón tay, chậm rãi, dọc theo nàng mềm mại phần bụng đường cong, hướng về phía trên kiên định không thay đổi mà xê dịch. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, phảng phất có một đường dòng điện dọc theo nàng phần bụng làn da đang từ từ hướng phía trên đi khắp. Cái kia tốt đẹp xúc cảm, để cho hắn nhịn không được thật thấp phát ra khẽ than thở một tiếng. Nhưng mà nhẹ như vậy thán từ hắn trầm thấp tiếng nói bên trong chảy ra thời điểm, lại càng giống là sư tử sắp hưởng thụ con mồi trước đó gầm nhẹ. Tiểu thỏ vẫn còn không tới kịp phản kháng, hắn nhàn rỗi một cái tay khác đã động tác dứt khoát cởi ra áo ngủ nàng nút thắt. Thiếu nữ tốt đẹp mà trắng noãn thân thể, cứ như vậy bỗng dưng bạo lộ tại đầu thu ban đêm hơi lạnh trong không khí. Tiểu thỏ cả người đều cứng lại rồi. Nàng vô ý thức muốn đưa tay đi che chắn trước ngực mình phong cảnh, hai tay lại ở dây tiếp theo lại bị hắn đè xuống. Trình Chi Ngôn tĩnh mịch đôi mắt giờ phút này đã như là mực đậm đồng dạng, căn bản là không có cách phân biệt trong đó thần sắc. Tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn trên gương mặt tràn đầy cũng là đỏ ửng. Nước chanh ca ca, chấm ngoặc kép. Nàng âm thanh run rẩy mà khẽ gọi một tiếng. Từ buổi tối hôm nay hắn xuất hiện ở trên ban công một khắc này cho tới bây giờ, hắn liền một câu đều không có nói qua. Dạng này trầm mặc Trình Chi Ngôn, dạng này nhiệt liệt Trình Chi Ngôn, vậy mà để cho nàng cảm thấy thật lạ lẫm. Nhưng mà nàng cái kia trầm thấp một tiếng kêu to, lại phảng phất là con mồi sắp chạy trốn tín hiệu đồng dạng. Trình Chi Ngôn động tác hơi hơi dừng một chút, liền trực tiếp cúi người, mờ nhạt cánh môi hôn lên ngực nàng trắng nõn trơn bóng da thịt. A, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt đó, tiểu thỏ chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người phảng phất tại trong khoảnh khắc liền vọt tới đỉnh đầu. Giới thiệu chuyện: http://tiuyency.com/báo-doc-tse-mu-mu-mu-lan-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyency.com/member-85645-converter-k.